Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Phục Hổ Núi, bên trên, bất chi bất giác, Sajesu từ từ mở con mắt, nhìn bên cạnh ba bộ trắng tinh thân thể, có chút không dám tin tưởng, cứ như vậy dễ dàng, liền bộ dạng như vậy thành công. Liền bộ dạng như vậy bắt đầu rồi. Hết thảy đều muốn mộng giống nhau. Lúc này ánh mặt trời có chút chói mắt. Sajesu hai tay ngăn trở đâm đầu vào ánh mặt trời. Khóe mắt mang theo một ít huệ hoài. Có chút cười ngây ngô đứng ở phía trước cửa sổ. Quay đầu nhìn cái kia ba bộ vẫn còn ở ngủ say thân thể. Không sai, chính là ba cái. Ngày hôm qua ở Kurenai cùng trắng trên đùi. Vì ngủ say Sajesu, từ từ thanh tỉnh, lúc đó sắc trời hơi trễ. Sajesu không khỏi có chút giật mình, không ngờ tới gần đây thân thể thực sự là uể oải a. Bất quá cũng đúng vậy a. Sajesu ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao hai ngày này, ở căn cứ bên trong chế tạo ra hồng Zetsu bắt đầu chuẩn bị đã lâu kế hoạch. Vẫn là trộm đạo cửu vĩ chakra. Còn có tính toán tính kế cái kia, còn có cái kia đêm qua sâu đậm sảng khoái cũng là hao phí đại lượng tinh lực cùng thể lực. Bất quá thời khắc này Sajesu mặc dù chỉ là có chút chìm đắm một ngủ, nhưng là lại tràn đầy tinh thần. Nguyên lai là Tử Lăng đang không có Sajesu yêu cầu tiểu. Cho Sajesu đổi một viên bồi nguyên đan, tiêu hóa ở Sajesu trong cơ thể hoàn toàn khôi phục tinh thần. Nhìn lúc này, đã ở ngủ say Kurenai Hinata còn có Bạch, Sajesu hơi đứng dậy, làm một trận bữa cơm. Đối với làm cơm là một trạch nam đa đa thiểu thiểu đều sẽ một ít. Một trận bữa cơm ăn có chút mơ mơ hồ hồ. Sau đó ở trong mơ mơ hồ hồ, Sajesu cùng Kurenai ba người đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm, dựa vào mông mông vũ khí hơn nữa một loại dục vọng trùng kích. Rốt cuộc, ở trong phòng khai triển đại chiến, làm một tiếng, a có chút đau nhức, Sajesu kaka, loại này tuy là thống khổ, lại mang theo nhu nhược cùng thanh âm ôn nhu. Sajesu mê say, bốn người thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một khúc hòa âm, chiến đấu một mực duy trì liên tục. Biết trong nháy mắt đó, tại nơi ôn nhuận trong nháy mắt, lớn tiếng, tiếng gào mới chậm rãi bình tĩnh lại, hiện ra mệt mỏi cùng hạnh phúc. Sajesu còn có Kurenai Hinata Bạch, từ từ chìm vào giấc ngủ, mà giờ khắc này, nhìn cái kia trắng tinh ba bộ thân thể Sajesu, hơi hạnh phúc cười cười, xoay người đi hướng bàn ăn. Từng đạo mỹ vị từ Sajesu trong tay bưng ra, mặc dù chỉ là bữa sáng, nhưng so với quá khứ ăn càng thêm phong phú. Đây là Sajesu từ Tử Lăng nơi đó muốn đi qua, mà bây giờ, đối với từ Tử Lăng nơi đó lấy đồ, căn bản cũng không có cái gì tích phân hạn chế, mà Sajesu cũng sớm đem tích phân đi tới, dựa theo Tử Lăng thuyết pháp chính là, nếu hiện tại góp nhặt nhiều như vậy số mệnh, không cần giống như vậy như thế tiết kiệm tìm. Hơn nữa thời khắc này Sajesu cũng không cần vật gì vậy. Đi đổi, Sajesu đang chờ đợi, biết, Kurenai cùng Bạch hơi đỡ. Vậy có chút đỏ ửng Hinata, đi tới bàn ăn, tuy có kinh ngạc nhưng là lại mỹ tư tư ăn. Thấy như vậy một màn, Sajesu hạnh phúc nở nụ cười. Sao sao cầu đặt dư vị bắt đầu. Cái kia buổi sáng mỹ cảnh, Sajesu trong lòng góc tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng sắc mặt ngược lại có chút thâm trầm. Nhưng cái này lãnh khốc thầm nghĩ, đây hết thảy cũng là muốn đi bảo vệ. Chính như phụ thân và Kaka Obito nói, thứ lời đó từ từ hiện lên Sajesu trước mắt giống nhau. Obito, chiếu cố thật tốt đệ đệ của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lực lượng của ngươi có bao nhiêu cường đại, nhưng không có một viên bảo vệ tâm, là không cưỡi được lực lượng. Ta không biết ngươi bây giờ cùng Konoha có thù gì hận, cũng không để ý ngươi bây giờ đang làm cái gì sự tình. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thật tốt dùng ngươi phần kia lực lượng, chiếu cố tốt đệ đệ của ngươi. Phụ thân và mẹ ngươi có lỗi với hắn. Hắn vừa mới sinh ra cũng chưa có phụ mẫu, đã không có tình thương của mẹ, tình thương của cha, cho nên về sau liền dựa vào ngươi. Cái loại này thủ hộ, cái loại này trách nhiệm, mà bây giờ, Gia Giê-xu lưng đeo chính là chỗ này chủng trách nhiệm. Gia Giê-xu hơi hướng về phía không có bóng người trên cỏ hơi nói rằng, đây chính là trách nhiệm a. Ngươi nói là a, lời mặc dù chỉ có một câu, mà phụ cận nhưng không ai, nhưng chỉ là không có người cảm giác được mà thôi. Gia Giê-xu lại phát hiện cặp kia Seragon tồn tại, là thân huynh đệ trong ánh mắt phụ đái cái loại cảm giác này. Trong lúc này có chút hơi yếu liên hệ, không biết tên không khí, từ từ hiện lên từng cơn sóng gợn, lộ ra một cái đầu mang mặt nạ. Một viên đỏ tươi Seragon xuất hiện tại không trung, nhưng tất cả những thứ này toàn bộ không có xuất hiện tại Gia Giê-xu trước mắt. Gia Giê-xu chỉ là bằng vào Seragon cùng huynh đệ giữa liên hệ. Cảm ứng được, Obito tồn tại, lại không cách nào xác định thân ảnh của hắn. Không ngờ tới, đệ đệ của ta dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy a. Ha ha, trách nhiệm. Đúng vậy, a trách nhiệm, lời của phụ thân, ta đương nhiên nhớ kỹ, mà ngươi chính là của ta trách nhiệm a. Bất quá không ngờ tới thời khắc này ngươi cũng tìm được trách nhiệm của chính mình. Không giống ta, nhưng trong lòng tồn tại một ít trống rỗng, mặc dù có ngươi ở bổ khuyết những thứ này trống rỗng, thế nhưng cái kia trong lòng hư ảnh hay là đang không ngừng hiện lên. Lâm, thực sự là thật hoài niệm a. Ngôn ngữ trên không trung vi vi đung đưa, nhưng theo một hồi sóng gợn, từ từ tiêu thất, nhưng để lại vô tận thê lương. Mà giờ khắc này Gia Giê-xu mang theo trong lòng trách nhiệm, hai tay kết ấn, nghịch chuyển thông linh chi thuật. Đụng, trong nháy mắt, Gia Giê-xu xuất hiện tại một cái rộng lớn trong không gian, bộ tộc tràn ngập thần thánh cao sơn. Gia Giê-xu lúc này đang đứng ở chân núi, tuy là chân núi, thế nhưng không gian lại cực đại, hướng về sau nhìn một cái, cũng là rộng lớn thảo nguyên. Theo gió nhẹ trên thảo nguyên nhiều lắm hoa không biết tên cỏ lưu động. Gia Giê-xu mang theo một tia hướng tới, hướng về thời khắc này Phục Hổ núi đi tới. Ân, ngươi là người nào a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi a. Bất quá thật kỳ quái a. Nãi thanh nãi khí thanh âm đi ra, tức thì Gia Giê-xu trong mắt xuất hiện một cái màu trắng tinh, mang theo tinh anh nhãn quang, còn có ý nghĩ khả ái, hơi hiu hiu mũi, nhìn về phía Gia Giê-xu, đây là một con tiểu bạch hổ, tuy nói toàn thân tuyết trắng, nhưng này trên trán vương tử lại vẫn hiện lên tiểu bạch hổ. Khóe miệng cắn hổ trào, khả ái tò mò nhìn về phía Gia Giê-xu. Gia Giê-xu một hồi hưng thịnh vui, như vậy manh vật nếu như bị nữ sinh chứng kiến thì còn đến đâu. Gia Giê-xu tiến lên ôm lấy lúc này hiếu kỳ dò xét mình tiểu bạch hổ, trong tay đột nhiên nhiều hơn một viên loli thần khí kẹo que, tức thì đưa đến tiểu bạch hổ trong miệng. Ân, ăn ngon thật, rất ngọt, ngươi là người tốt a, cho ta kẹo ăn, đại ca ca ngươi thực sự là người tốt. Mang theo vẻ sùng bái ánh mắt cùng khả ái nhãn thần, Gia Giê-xu cảm giác có chút hòa tan. Bất quá Gia Giê-xu lại hỏi, tiểu bạch hổ, ngươi tên là gì a? Ân, người tốt ca ca, ta gọi tiểu bạch hổ, ngươi có thể gọi ta tiểu bạch, mụ mụ đều là gọi ta như vậy. Người tốt ca ca ngươi tên gì? Có còn hay không ăn ngon kẹo? Tỏa sáng lấp lánh nhãn thần. Gia Giê-xu một hồi hắc tuyến. Là kẹo tương đối trọng yếu a. Vẫn là tên trọng yếu. Đoán chừng là người trước. Ân, ca ca gọi Gia Giê-xu là các ngươi Phục Hổ Sơn Hổ chi nhất tộc khế ước giả. Ân, nơi này là Phục Hổ núi. Thế nhưng khế ước giả là cái gì? Có thể ăn không? Vẫn là lóe sáng sáng ánh mắt. Gia Giê-xu hết chỗ nói rồi. Vẫn là ăn, như thế thích ăn sao? Lại lấy ra một cây kẹo que. Tiểu Bạch a, khế ước giả không phải ăn. Là, ân quân như ngươi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi biết gió nộ ở nơi nào sao? Ca ca tìm hắn. Ân, người tốt, thật tốt quá kẹo que. Liếm một cái. Ân, gió nộ thúc thúc, đang đối chiến cốc đánh lộn đâu. Ta đây liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.